Thiếu gia ngông cuồng. Chương 631, đây là quái vật à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh chàng đó thật đẹp trai. Còn đi đôi ai mấy chục nghìn nữa. Anh ấy chắc chắn rất giàu đấy. Cũng không biết anh ấy đã có bạn gái chưa. Ôi trời, cậu ta phá kỷ lục của trường rồi. 1 phút 43 giây 1. Mẹ kiếp. Thế này thì cậu ta có thể tham gia Thế vận hội Olympic được rồi đấy. Đại thần này là ai vậy? Fuck, đây là quái vật à? Ồ, đó là Triệu Chính Ngôn. Tên vô dụng của khoa kinh tế suốt ngày bị người ta bắt nạt. Ờ, đó là tên suốt ngày ru rú trong phòng đấy hả? Tôi nghe nói cậu ta lắm tiền nhưng bất lực. Thế này thì phải xét nghiệm nước tiểu thôi. Cậu ta lại đi uống thuốc trong hội thao của trường à? Không thể nào. Trước đây tôi thấy cậu ta nhất tới mức bị cướp mất đồ ship tới mà chẳng dám nói câu nào. Ha ha, hóa ra là tên vô dụng kia. Vậy là quấy rối rồi. Tôi nghe nói hôm qua cậu ta bị các nam sinh trong lớp bọn họ đuổi theo đánh mới kích phát ra tiềm năng. Chạy nhanh như vậy đấy. Chờ lát nữa xem cậu ta chạy 400 mét thế nào. Tôi cược 100 đồng là tên vô dụng này chỉ gặp may được một lần thôi. Tôi cược 50, tôi cược 60. Giáo viên thể dục còn chạy tới hỏi Tần Minh có dùng thuốc cầm không? Anh phải nhiều lần thể bày tỏ hay em đái ra cho mọi người lấy nước tiểu đi xét nghiệm. Bọn họ mới thôi, rất nhanh đã tới lúc thi chạy 200 mét nam. Người lập kỷ lục thế giới là vận động viên Flyer Bow người Jamaica với thành tích 19 giây 19. Thấy biểu hiện tuyệt vời của Tần Minh trước đó, mọi người đều mong anh sẽ khiêu chiến với kỷ lục thế giới này. Mà các nam sinh lớp khác tham dự cuộc thi lần này đều bỏ cuộc. Bọn họ không muốn lại bị Tần Minh sỉ nhục lần thứ ba. Bị người ta chụp ảnh, quay video làm nền cho người nào đó. Nhưng khi cuộc thi bắt đầu chỉ có một mình Tần Minh. Anh lại chạy chậm rãi làm mọi người rơi kính mắt. Cả đám ngã nhào. Cuối cùng anh chạy hơn 1 phút trong những tiếng la ó của khán giả. Còn mặt dày cười tươi lên bục nhận thưởng, cách chương.